Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 46, thật xin lỗi. Lão Hổ, Thuấn cầu nguyện xong, một mặt không cam tâm, một sợi bàn cổ thần quang nhập thể, nhưng, nhìn lấy chính mình nhân tộc thánh nhân đạo quả đang đổ nát. Thuấn một mặt tiếc hận, không cần tiếc, thánh nhân đạo quả. Coi như mang về, cũng dùng không? Tây Vương Mẫu an ủi. Thế nhưng là, tỷ, ta vẫn còn có chút không cam tâm a. Cứ như vật từ bỏ. Có lẽ, chúng ta trở về, Phượng Hoàng Lão Tổ cũng sẽ không nhằm vào chúng ta đâu. Có lẽ, Thuấn một mặt đắng chát. Không nên ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Chúng ta, đều là Phượng Hoàng Lão Tổ thí nghiệm phẩm. Ngươi quên cha mẹ ngươi chết như thế nào sao? Tây Vương Mẫu nhìn về phía Thuấn. Cha mẹ ta, cha ta không phải ngoài ý muốn. Mẹ ta, Thuấn mờ mịt nói. Mẹ ngươi tại Phượng Hoàng Lão Tổ bức bách dưới. Tu luyện Phượng Hoàng quả hoàng đồ. Tây Vương Mẫu nhìn về phía Thuấn trầm giọng nói. Phượng Hoàng quả hoàng đồ. Cha ta thế nhưng là quy mạch trưởng lão. Chẳng lẽ... Vì để mẹ ta tu luyện công pháp này, lão tổ cố ý hại chết cha ta, đến mức mẹ ta nổi điên tự vẫn. Thuấn cả kinh kêu lên, không phải vậy, ngươi cho rằng đâu? Tây Vương Mẫu âm thanh lạnh lùng nói, không, không có khả năng, làm sao có thể, lão tổ vì cái gì làm như thế? Thuấn cả kinh kêu lên, không chỉ có ta, không chỉ có mẹ ngươi. Phượng Hoàng Sơn, có tốt nhiều nữ tử, đều bị Phượng Hoàng Lão Tổ an bài tu luyện Phượng Hoàng quả hoàng đồ. Nhiều thiếu nữ tử cả đời, đều là bất hạnh, tiếp tục chống đỡ thực lực càng ngày càng mạnh, khiêng không xuống, giống như mẹ ngươi, nổi điên tự vận, ngươi cũng đã biết, ngươi cảm thấy, Phượng Hoàng Lão Tổ sẽ bỏ qua ngươi ta. Tây Vương Mẫu trầm giọng nói, vì cái gì? Vì cái gì? Thuấn cả kinh kêu lên. Bởi vì, trong lịch sử có Tây Vương Mẫu, Phượng Hoàng Lão Tổ gặp qua Tây Vương Mẫu, cũng chính là ta. Hắn hy vọng, có thể từ trong tay của ta, thu hồi được Tổ Hoàng truyền thừa. Cho nên, hắn tại không biết người nào vượt qua trở thành Tây Vương Mẫu tình huống dưới. Bồi dưỡng một nhóm nắm giữ trong tay hắn Phượng Hoàng. Bọn này Phượng Hoàng đều tu luyện Phượng Hoàng quả hoàng đồ. Đều thụ nàng khống chế. Tây Vương Mẫu sắc mặt khó coi nói. Lão Tổ gặp qua Tây Vương Mẫu ngươi. Này vì sao nhận ngươi không ra? Thuấn khó hiểu nói. Bỗng nhiên, Thuấn biến sắc. Mặt, ngươi mặt. Không sai, ta tuổi nhỏ thời điểm. Dung mạo còn không có nảy nở. Phượng Hoàng Lão Tổ còn không nhận ra được. Chờ ta qua Đông Thắng Địa Châu khai thác Côn Lôn Tiên Đình thời điểm. Ta giống như đoán được cái gì. Ta hết sức che lấp dung mạo. Chỉ có không nhiều người gặp qua ta chân thực dung mạo. Đương nhiên, Thái Nhất gặp qua. Các loại tiến về Bạch Cuồng Địa Châu. Làm lớn Tần Cửu Quân thời điểm. Ta dịch dung. Cho dù có người đem ta khi đó dung mạo truyền về cho Phượng Hoàng Lão Tổ. Nàng cũng không nhận ra ta tới, thẳng đến ta vượt qua cái này thượng cổ, nơi này đại năng vô số, dung mạo căn che lấp không, cho nên, dứt khoát ở chỗ này, ta liền dùng để diện mạo. Tây Vương Mẫu giải thích nói, này, Thuấn nghiến răng nghiến lợi, Tây Vương Mẫu khả năng đã khóa chặt ta, mới chuyên để ngươi xuyên qua tới, mang ta trở về. Bởi vì ta dung mạo, hắn chưa thấy qua, nhưng, người dung mạo, hắn gặp qua, người vượt qua mà đến, liền triệt để xác minh thân phận ta. Tây Vương Mẫu giải thích nói, đáng chết Phượng Hoàng Lão Tổ. Thuấn đỏ hồng mắt, đi thôi, nên trở về qua. Tây Vương Mẫu thở sâu, Thuấn nghiến răng nghiến lợi gật gật đầu. Ông... Thuấn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt run lên, tựa như đã không có linh hồn, huyết nhục thân thể cùng này thánh nhân đạo quả, tại thi khí trong nhanh chóng ăn mòn mà lên, không bao lâu liền tiêu tán trống không. Oanh cách, ngay tại lúc đó, ngoại giới tựa như thánh nhân vẫn lạc, hiển hiện thiên tướng. Tây Vương Mẫu nhìn lấy Thuấn rời đi, lại mắt nhìn hôn mê Đông Hoa Đế Quân, nhìn một chút, Tây Vương Mẫu con mắt hơi hơi ướt át. Lão hổ, Phượng Hoàng quả hoàng đồ, ta một mực có thể khống chế, ta trước kia đối ngươi là quá tuyệt tình điểm, thật xin lỗi, ta tiểu lão hổ, về sau, ta nếu là có thể đấu bại Phượng Hoàng lão tổ, sẽ không bao giờ lại cho ngươi mặt mũi sắc, thật xin lỗi, lão hổ, ta muốn đi, ta không muốn ngươi liên lụy vào. Lam Ly Diễm, Tô Thanh Hoàn đều là cô bé tốt, nếu ta về không được, ngươi nhất định phải hạnh phúc xuống dưới. Cảm ơn ngươi năm đó cho ta châm dây buộc tóc, ta rất lợi hại ưa thích. Tuy nhiên sau cùng, vì bỏ đi ngươi tiêu niệm, ta nhẫn tâm trả lại cho ngươi. Ngày ấy, ta nhìn thấy ngươi vì ta chiến tử, nhưng ta không thể ra mặt. Ta như ra mặt, ngươi liền luân hồi thời cơ đều không có. Lão hổ, thật xin lỗi, cùng với ngươi thời gian, ta lưu lại ngươi bởi vì tâm tình mà phá hư mỗi một vật. Cảm ơn ngươi, ở ta nơi này lớn nhất cô tịch tuế nguyệt bên trong, để cho ta có một cái có thể tư niệm, có thể tưởng niệm, có thể một mình cười ngây ngô người. Cảm ơn ngươi, nhân đạo bàn biến thành thánh nhân đạo quả, ta hướng bàn cổ cầu nguyện, nhưng ta người đường thiên thư lại có thể lấy ra, người chết đường thiên thư, cùng ngươi người sống đường thiên thư. Đến liền là một đôi. Hiện tại, ngươi thay ta bảo quản. Sổ sinh tử, là ngươi ta mà làm. Là chúng ta cộng đồng đồ vật. Tây Vương Mẫu đem một đoàn hắc sắc chùm sáng nhét vào Đông Hoa Đế Quân trong miệng. Chính là Tây Vương Mẫu này bộ nhân đạo thiên thư. Một bên Viêm Đế thở dài khẩu khí. Cuối cùng không nói gì thêm. Lão hổ, gặp lại. Tây Vương Mẫu ôn nhu nhìn lấy hôn mê Đông Hoa Đế Quân. Tại Đông Hoa Đế Quân hôn mê ngủ say tế, bờ môi sâu sắc khắc ở Đông Hoa Đế Quân trên môi. Mang theo nụ cười, Tây Vương Mẫu quanh thân tản mát ra điểm điểm ánh sáng. Chậm rãi tán đi, bao quát này thánh nhân đạo quả, cũng đang chậm rãi tán đi, oanh cách. Ngoại giới lại lần nữa truyền đến thánh nhân vẫn lạc tiếng vang. Tây Vương Mẫu, Thuấn triệt để tiêu tán ở trong thiên địa này, liền liền thân thể cũng triệt để tiêu tán trống không. Duy nhất lưu lại dấu vết, có lẽ cũng là Đông Hoa ướt át bờ môi. Còn có nó trên gương mặt, không biết là Đông Hoa chảy ra vẫn là Tây Vương Mẫu lưu lại hai giọt nước. Mát, Dương Gian, Thiên Cung Địa, Nữ Hoa, Nguyên Thủy, Thông Thiên, nhìn lấy đại lượng tam thanh đệ tử, ra ra vào vào thiên cung, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Khởi bẩm sư tôn, Hy Hòa, Lục Nha còn có vô số yêu thần, đột nhiên biến mất. Thông Thiên đệ tử Triệu Công Minh ánh mắt phức tạp nói. Tìm, lại tìm, Thông Thiên buồn bực nói. Vâng, một đám tam thanh đệ tử. Nữ Hoa yêu bộc nhanh chóng xâm nhập thiên cung địa. Theo đạo lý nói, thiên cung người không có khả năng chạy nhanh như vậy. Nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm đâu. Nữ Hoa sắc mặt khó coi nói. Không, chúng ta tới trễ. Nguyên Thủy nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói. Thông Thiên, Nữ Hoa nhìn về phía Nguyên Thủy. Những người này hẳn là tại hơn nửa năm trước liền giấu đi, đồng thời từ Viêm Đế che lấp bọn họ khí tức, đến mức chúng ta thôi toán đều đẩy không tính được tới. Nguyên Thủy trầm giọng nói, hơn nửa năm trước, không có khả năng, hơn nửa năm trước tướng thần vừa tiến về Côn Lôn Sơn, vừa mới bắt đầu đại chiến, bọn họ làm sao có thể. Thông Thiên trừng mắt không tin nói, không đúng, lúc đương thời một vấn đề. Đông Hoa Đế Quân để cho chúng ta năm đại thiên địa thánh nhân ngăn chặn tướng thần thời điểm. Đông Hoa Đế Quân Viêm Đế mang theo tam đại cương tổ qua nhân gian giới Bàn Sơn, ngươi có nhớ bọn họ làm thế nào? Nữ Hoa hai mắt nhắm lại. Đông Hoa, Viêm Đế, Nhượng Tam Đại Cương Tổ đi trước nhân gian giới, mà Đông Hoa, Viêm Đế hai người lại về trước Thiên Cung. Bàn giao cái gì? Nguyên Thủy trầm giọng nói. Khi đó, Đông Hoa, Viêm Đế liền biết chuyến này không đơn giản. Đi đầu trở về, an bài Lục Nha, Hy cùng bọn hắn chạy trốn. A, ha ha ha, nguyên lai, khi đó, bọn họ liền đoán được sau cùng. Thật đúng là, Thông Thiên nhất thời tức giận nói. Trong Thiên Cung, lưu lại truyền lời yêu binh. Phàm là hồi Thiên Cung yêu thần, đều được cho biết, nhanh chóng trốn đi. A, tránh, còn kịp. Nguyên Thủy trong mắt lóe lên một cỗ băng lãnh. Tránh, hừ, lần này một cái khác muốn tránh. Cái này Thiên Cung, đại sư huynh không quan tâm. Vậy chúng ta liền đem nó chia cắt đi. Nữ Hoa, thông chi ngươi yêu bộc, theo đệ tử ta cùng một chỗ giết. Thông Thiên mặt lộ vẻ giết tức giận nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nữ Hoa tự nhiên hiểu được đạo lý này, đang muốn gật đầu tế. Bỗng nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm. Nữ Hoa, một thanh âm kêu to. Tất cả mọi người nhất thời quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy, cách đó không xa đám mây bên trên. Phục Hy chính nhíu mày nhìn về phía Thông Thiên. Nguyên Thủy, ừ, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Phục Hy. Phu quân, Nữ Hoa nhất thời lộ ra một cỗ vui mừng. Phục Hy, lần trước bế quan về sau, coi như lờ đi chính mình a. Theo ta đi, Phục Hy thản nhiên nói. Phu quân, ngươi không biết, Đông Hoa, Viêm Đế đều. Nữ Hoa đang muốn giải thích nhượng Phục Hy thoải mái tinh thần. Ta nói, theo ta đi. Phục Hy lại lần nữa thở sâu trầm giọng nói. Ta, Nữ Hoa biến sắc, cuối cùng gật gật đầu. Ngươi sở hữu yêu bộc, cũng đừng lại tham dự đối với thiên hạ yêu thần vây quét. Theo ta đi, Phục Hy trầm giọng nói. Nữ Hoa có chút không cam tâm, nhưng vẫn gật đầu. Phục Hy, bây giờ đại thế đã định, ngươi không cần cẩn thận như vậy đi. Lại nói, Thông Thiên nhất thời khuyên nhủ, nhưng Phục Hy lắc đầu một cái, tựa như liền cùng Thông Thiên, Nguyên Thủy nói nhiều một câu cũng không nguyện ý. Phục Hy đi, Nữ Hoa chào hỏi một đám yêu bộc, nhào nhào rút khỏi Thiên Cung. Thông Thiên, Nguyên Thủy sắc mặt âm trầm nhìn về phía nơi xa Phục Hy. Phục Hy hội thôi toán, thì tính sao? Hừ, tính toán càng nhiều, lá gan càng nhỏ. Thông Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên Thủy lại là híp mắt, quay đầu nhìn xem cái này Thiên Cung. Thông Thiên, đuổi bắt yêu thần không quan hệ, nhưng cái này Thiên Cung, sợ là chúng ta tạm thời không thể động. Nguyên Thủy trầm giọng nói. Vì cái gì? Thông Thiên trừng mắt không cam lòng nói. Chờ một chút, hết thảy còn không có hết thảy đều kết thúc. Chờ Đông Hoa, Viêm Đế triệt để từ trên đời này không có dấu vết, chúng ta lại đến, Phục Hy sẽ không thối tha. Ngươi quên, lần trước Phục Hy tính kế ngươi ta, ngươi còn dám khinh thường hắn thôi toán. Nguyên Thủy trầm giọng nói. Thông Thiên sắc mặt cứng đờ, cuối cùng gật gật đầu. Thôi, cái này Thiên Cung, ta cũng ở không quen. Trước trống không, nơi xa, Nữ Hoa đi theo Phục Hy sau lưng. Phục Hy một mực mặt bình tĩnh. Nữ Hoa tựa như làm gì sai sự tình, không dám lắm miệng, oanh cạch. Đột nhiên, bầu trời nổ vang, vô tận kèn lệnh bi thương âm thanh bao phủ thiên địa. Huyết vân bao trùm, thiên hàng huyết vũ, địa đằng huyết vụ, giữa thiên địa bao phủ một cỗ cử đại bi thương bầu không khí. Là chuẩn thánh vẫn lạc, là thuấn chết, thánh nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Phục Hy, ngươi không cần lo lắng, đây là thuấn chết, bọn họ kiên trì không bao lâu. Nữ Hoa muốn nhượng Phục Hy không nên tức giận, nhưng Phục Hy vẫn không có để ý tới. vẫn như cũ sắc mặt âm trầm. Tiếp tục bay lên, nữ oa một trận lo lắng. Cũng may, hết thảy tới cực nhanh. Oanh cạch, lại là nổ vang, giữa thiên địa bi thương bầu không khí lại lần nữa bao phủ thiên địa. Thiên hạ các nơi, gần như toàn bộ sinh linh đều thút thít mà lên. Mưa máu mưa như chút nước, đầy trời địa tẫn là huyết sắc. Khắp nơi đều là gào khóc âm thanh. Thiên địa thánh nhân vẫn lạc, Tây Vương mẫu cũng chết. Quá tốt, Phục Hy, ngươi lần này nên yên tâm. Bọn họ đều chết, liền Tây Vương mẫu đều kiên trì không. Huống chi Đông Hoa, Viêm Đế, Phục Hy, ngươi cái này là thế nào? Nữ Hoa lo lắng nhìn về phía Phục Hy. Phục Hy bỗng nhiên vừa quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía nữ Hoa. Nữ Hoa, ta lúc trước nói cho ngươi, ngươi toàn bộ xem như gió bên tai. Phục Hy trong mắt lóe lên một cỗ cự đại phiền muộn sắc. Không, không có a, ta, nữ oa rất gấp gáp. Ta nói cho ngươi, nhân tộc khí số, không được nhúng tay, không được nhúng tay. Ngươi làm sao, ngươi trả lại như thế nào? Phục Hy lộ ra một cỗ lo lắng tức giận nói. Nhân tộc khí số, ngươi tức giận, là bởi vì nhân tộc khí số. Úp, ngươi nói là, ta giúp huyền nữ những cái kia. Ta... Nữ Hoa vô cùng ngạc nhiên, nguyên lai tưởng rằng Phục Hy là truy cứu chính mình lại hợp tác với Tam Thanh đối phó Đông Hoa Viêm Đế đâu, nhưng ai có thể tưởng đến là vì nhân tộc khí số tức giận. Tốt, ngươi mang theo ngươi yêu bộc về Hoa Hoàng cung bế quan đi, từ giờ trở đi bế quan không ra, tuyệt đối không nên tại nhiễm bất luận cái gì nhân quả. Phục Hy lộ ra một nụ cười khổ nói. Phục Hy, đến cùng làm sao? Ngươi làm sao cái biểu tình này? Ngươi, nữ hoa lo lắng nói. Làm sao? Phục Hy cũng không nói gì nữa. Lắc đầu, thở dài trong, về Hy Hoàng Cung. Phục Hy, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Nữ hoa nhìn lấy Phục Hy bóng lưng. Nhất thời buồn từ tâm tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.